Xin chào mừng toàn thể quý vị đã quay lại kênh YouTube Hoàng Hồng Nhung Official để đến với tập 5 trong bộ truyện Định Mệnh Anh Gặp Em của tác giả Phương Tươi. Cho tôi hỏi, phòng bác sĩ Tuệ Lâm ở đâu? Tôi muốn gặp cô ấy. À, anh đi thẳng, tới hết đường rẽ phải. Phòng bác sĩ Tuệ Lâm ở cuối cùng ạ. Cảm ơn cô. Người thanh niên này đi khuất, đám cô gái kia lại xì xầm to nhỏ. Ai đây? Đẹp trai thế. Mà sao cô ta toàn vớ được trai đẹp thế nhở? Người nào người nấy thân hình săn chắc, ấm áp chuẩn soái ca. Chị em mình thì chẳng ma nào nhòm ngó. Gặp mấy loại trời ơi đất hỡi không à? Y tá Hiền bĩu môi. Thế cô có gia cảnh điều kiện tốt như người ta không? Có ẻo là điệu chảy rớt ra, lả lơi hết người này ra người khác được không? Trai thời này gu lạ lắm. Con gái mạnh mẽ, giỏi giang, tự lập, không thích đâu. Chị đâm đầu vào mấy con lẳng lơ, nhìn mà muốn ói. Mà nhìn đi nhìn lại, tôi vẫn không sao có thể ưng được cái con nhỏ này. Ông Tấn, trưởng khoa ngoại, vừa đi tới. Thấy mấy người này tụ tập, ông khẽ gắt. Đang giờ làm, không lo tập trung mà làm việc đi. Ra đây bàn tán cái gì? Có cần tôi mang ra đây mấy bó rau không? Để cho mấy cô họp thành cái chợ luôn. Mấy người kia nghe xong, vội tản ra ngay lập tức. Linh Nhi cúi đầu chào ông ấy. Cô ta mới bước được chừng 3 bước, thì đã nghe tiếng nói phía sau. Cô đường đường là một bác sĩ, có tiếng. Vậy nên cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình đấy. Làm gì thì làm, phải giữ hình tượng. Chứ lúc mất hết, không ai cứu nổi đâu. Linh Nhi hai tay bấu chặt vào nhau, khẽ gật đầu, rồi đi thẳng về phòng mình. Ông ấy cũng rời đi ngay lập tức. Tuệ Lâm sau một hồi khóc lóc, cô thấy tâm trạng cũng đã khá hơn một chút ít. Vừa rửa mặt cho tỉnh táo thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô lúng túng lau khô mặt, chỉnh trang lại đầu tóc rồi bước ra mở cửa. Trước mặt cô là một cậu thanh niên còn rất trẻ. Người này cô chưa từng gặp bao giờ. Tuệ Lâm hơi ấp úng. Cậu là ai? Cậu tìm tôi có việc gì? Chị dâu, anh Hào kêu em tới đón chị. Anh ấy hiện đang điều trị tại căn biệt thự ạ. Nghe tới đó, cô gấp gáp. Lăng Trấn Hào, anh ta về rồi sao? Mà sao không trở qua đây? Hôm đó vết thương lớn, cộng với ngâm nước lũ nhiều, chắc là vết thương nhiễm trùng nặng lắm. Người kia vẫn nhẹ nhàng. Dạ, đại ca không muốn tới chỗ này, sợ tin tức truyền ra ngoài. Chị mau đi theo em ạ. Tuệ Lâm lúc này sực tỉnh, cô lấy vội một số dụng cụ cứu thương rồi nhanh chóng đi theo người này. Ngoài cổng bệnh viện, chiếc Elantra đã đợi sẵn. Trên đó là một người đàn ông ngồi ghế trước, mặc quần áo đen, đội mũ lưỡi chai, đeo kính đen. Nhìn rất sát khí. Chị dâu, mời chị lên xe. Tuệ Lâm mở cửa bước vào, trong lòng vừa mừng vừa lo. Mừng vừa người kia bình an vô sự, nhưng lo sợ không biết anh ta tính mạng bây giờ như thế nào. Chiếc xe vừa lăn bánh thì Thiên Vũ cũng đã tới nơi. Thấy em mình leo lên xe người lạ, cậu vội vã bám sát. Trên xe bây giờ chỉ có 3 người. Không gian vắng lặng, chẳng ai nói với ai câu gì. Họ cứ ngồi im bất động, mỗi người một suy nghĩ riêng trong đầu. Chiếc xe cứ băng qua các con đường, rồi lại vòng tiếp vào các hẻm nhỏ. Tuệ Lâm ngạc nhiên đánh tiếng. Lối này đâu phải hướng về biệt thự của Trấn Hào. Hai người tính dẫn tôi đi đâu vậy? Xuống xe, tôi muốn xuống xe. Nếu không tôi kêu lên bây giờ. Cô vội mở cửa xe tính nhảy xuống thì đã bị tên này khóa chặt lại. Tên thanh niên hồi nãy rút ngay khẩu súng ngắn, chĩa vào đầu cô. Mày khôn hồn thì ngồi im, la hét tao bắn bỏ mẹ mày bây giờ. Tuệ Lâm lúc này đã đoán được sự nguy hiểm. Cô mấp máy môi. Tôi không quen các người, tôi đâu có đắc tội với ai. Ngậm mõm lại, lằng nhằng. Tên kia lúc này mới lộ bản chất thật, chẳng nể nang gì nữa. Tuệ Lâm thì cả người lạnh toát, sợ hãi không sao mà kiềm chế được. Chiếc xe tới một căn nhà hoang cách xa trung tâm thành phố và dừng hẳn. Chỗ này rất hoang vu, hẻo lánh. Thấy cỏ dại mọc cao tới bụng. Xung quanh không có ai ở. Tuệ Lâm kinh hãi nhưng bắt buộc phải đi theo. Tên kia vẫn đang chĩa thẳng súng từ phía sau gáy. Bên ngoài cả chục người đầu tóc nhuộm đủ màu. Đứa thì đang phỉ phèo điếu thuốc. Vừa thấy 3 người này, chúng vội mở cửa. Anh bảo, em đưa người tới đây rồi ạ. Trong kia là một người đàn ông còn khá trẻ. Tên này nhìn ăn chơi, mặt mũi căng căng. Mới lướt qua đã thấy không phải là người tử tế. Chí Bảo quát lên. Tao bảo chúng mày mời bác sĩ Tuệ Lâm tới đây một chuyến, mà lại kèm như tù nhân thế này à? Hắn ta vừa nói, vừa đập bốp vào đầu cái tên cầm súng. Hắn xoa xoa đầu rồi cúi mặt, lùi lại. Dạ xin lỗi đại ca, em sai rồi ạ. Người tên Chí Bảo tiến lại gần, đưa bàn tay thô ráp, khẽ vuốt nhẹ lên gò má trắng trẻo kia, nhưng ngay lập tức hắn bị đẩy ra. Hắn ta liếm mép, nở một nụ cười dâm đãng. Xin giới thiệu với em, anh tên là Chí Bảo. Nghe danh em đã lâu, mà nay mới có cơ hội được gặp, nói chuyện trực tiếp vậy. Công nhận, chăm nghe không bằng một thấy. Em vừa đẹp, lại vừa cá tính. Anh rất là thích. Tuệ Lâm gườm gườm nhìn tên đó. Không cần vòng vo, muốn gì, vào trực tiếp vấn đề đi. Người kia vỗ tay cười cợt. Em nghĩ vậy oan cho anh quá. Anh chỉ muốn theo đuổi em thôi mà, làm người tình của em. Chỉ có vậy thôi. Anh sẽ bảo vệ em đời đời kiếp kiếp. Tuệ Lâm lạnh giọng. Tôi không có diễm phúc đó. Nếu anh nói xong thì tôi xin phép cho tôi rời khỏi đây. Người trước mặt đưa tay giữ lại. Mày đừng có tỏ vẻ thanh cao. Chẳng phải thằng Hào nó cũng xuất thân như tao, mà chúng mày ai cũng tôn trọng nó. Nhưng mà trời cao có mắt, nó chết thật rồi. Đáng, đáng lắm. Lũ đàn em của nó bây giờ như rắn mất đầu, sớm muộn cũng chết trong tay tao. Hôm nay tâm trạng tao đang tốt, lo mà chiều tao cho tử tế. Ông đây mà đổi điên lên á, mày không còn xác mà quay về đâu. Tuệ Lâm giơ tay định ra đòn thì tên này khóa chặt lại. Mỗi khi cô định xuất chiêu là y như rằng hắn đều biết cách cản phá. Người này xem ra võ công cũng giỏi đây. Hắn ta nhanh như chớp đã ôm chặt lấy eo của cô, cởi được cái cúc đầu tiên. Làn da trắng ngần, đôi bồng đào căng mọng càng kích thích thú tính của hắn. Thằng chó này, hôm nay tao có chết cũng không phục tụng mày đâu. Cô cắn mạnh vào cổ tay hắn. Tên này quá bất ngờ, tát phát ngay giữa mặt Tuệ Lâm, đạp thẳng vào bụng cô, làm cô bật ra, lăn xuống đất. Hắn ta giật ngay cái áo đang mặc ở trên người, lắc khớp cổ tay, rồi lù lù tiến lại. Tuệ Lâm ướt đẫm cả mi, gào lên. Mày không được qua đây! Nếu mày dám qua đây, thì anh trai tao sẽ không tha cho mày đâu! Chí Bảo cười sằng sặc. Thằng Vũ ấy hả? Ôi, sợ quá! Lẽ ra, anh tính tối mới chơi em, mà nghe em nói đến tên thằng đó, anh quyết chơi em ngay bây giờ. Tên đốn mặt này sộc tới, nhưng hắn chưa kịp làm gì, đã thấy bên ngoài tiếng súng rền vang. Một người đàn ông đang túm lấy một tên, chĩa súng vào đầu hắn. Người trước mặt đây, ai mà không biết, khắc tinh của tội phạm, Trịnh Thiên Vũ. Cậu ấy và Chí Bảo đứng gần mà khác nhau một trời một vực. Người khí phách ngút trời, còn kẻ dâm ô tột độ. Người được cả nước quý mến ca tụng, còn người kia đi đâu cũng bị ai ghét bỏ. Người thì tài năng đức độ, còn tên bên cạnh không chỉ nham hiểm lại còn vô dụng bất tài. Bọn tội phạm mới chỉ nghe danh Thiên Vũ, hôm nay gặp mặt đúng là danh bất hư truyền. Ở cậu toát ra một luồng khí lạnh băng làm người đối diện khiếp đảm. Chí Bảo nhếch mép. Hôm nay ngày gì mà rồng lại đến nhà tôm thế này? Sếp cần gì cứ bảo em một câu, đâu cần đích thân tới đây, cho nó mệt ra. Thiên Vũ như muốn thét ra lửa. Thả cô ấy ra, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Tôi cũng coi như hôm nay là hiểu lầm. Chí Bảo vẫn chống cằm. Hôm nay có chết cũng phải nếm thử mùi vị của em gái sếp. Tốt nhất sếp ra ngoài đi, chứ ở đây không hay cho lắm đâu. Mày dám? Sao ta không dám? Cả đám mặc áo đen chạy lại hết, quay tròn, giơ súng chĩa thẳng về hướng của Thiên Vũ. Vài tên thì hướng về Tuệ Lâm. Vị bác sĩ run sợ, khóc hết nước mắt. Anh ơi, anh đi đi, đừng để ý tới em. Anh không phải đối thủ của chúng đâu, tụi nó đông lắm. Các người cứ nhằm vào tôi đi, tha cho anh ấy. Chí Bảo lại góc nhà, hắn bê một loạt các vật bằng thủy tinh, đập vỡ tung tóe. Tuệ Lâm thấy hắn điên cuồng như thế, trong lòng càng kinh hãi. Sếp, phiền sếp bỏ súng xuống. Nếu sếp cứ giơ súng kiểu này, là em gái sếp nát sọ trước đấy. Muốn thử không? Hắn ta vừa nói vừa giơ khẩu súng. Súng đã mở chốt, chỉ trực bóp cò. Tên này túm tóc Tuệ Lâm giật ngược ra sau. Đừng làm cô ấy bị thương. Thiên Vũ từ từ hạ súng. Tên bên cạnh đá vội khẩu súng ra xa. Hắn ta nhanh chân thúc mạnh vào đầu gối, làm Thiên Vũ ngã quỵ. Chí Bảo vẫn vui vẻ cười nói. Bò qua đống thủy tinh này. Khi nào bò xong, tôi sẽ thả cô gái kia ra. Toàn bộ căn phòng như chết sững, ai cũng nín thở, theo dõi tình hình tiếp theo. Tuệ Lâm chắp tay cầu khẩn. Xin anh tha cho anh ấy. Tôi sẽ nghe theo các người. Hãy để anh ấy rời khỏi đây đi. Thiên Vũ nhìn cô gái đầy trìu mến. Em ngoan, đừng khóc. Anh sẽ không bỏ rơi em đâu. Em nhắm mắt lại, anh sẽ qua chỗ em ngay đây. Đừng sợ. Nói thừa, bò nhanh lên. Lạy cho thành ý vào, rồi tao sẽ thả người. Thiên Vũ quỳ gối, lết qua đám thủy tinh. Những mảnh nhọn hoắt đâm thẳng vào chân, vào đầu gối cậu ấy. Cắn chặt môi tới bật máu. Ánh mắt đỏ ngầu, khuôn mặt dần tím tái. Cánh tay gồng lên, nổi gân cuồn cuộn. Thiên Vũ nặng nhọc, lê từng bước một. Mảnh vỡ đâm thẳng, đau thấu xương tủy. Chỗ cậu ấy lướt qua, máu đã thấm đẫm nền nhà. Anh ơi! Tuệ Lâm đau muốn chết. Cô vùng vằng chạy tới chỗ người kia, nhưng bị Chí Bảo giữ chặt. Tuệ Lâm chỉ biết khóc, bất lực nhìn anh cô đang tự đày đọa bản thân. Anh, đừng mà anh ơi! Thiên Vũ vẫn cố gắng bỏ qua chỗ này. Trong đời cậu, vào sinh ra từ bao lần, nhưng chưa khi nào mà đau đớn tới thế. Mắt cậu đã muốn hoa lên, cả người hơi run rẩy. Đám kia thì hò reo thích thú, cổ vũ nhiệt tình. Mãi lúc sau, người đàn ông đó mới bước qua thử thách khắc nghiệt này. Cả người cậu ấy bây giờ toàn là máu. Thiên Vũ chống tay, cố hết sức đứng dậy, chậm chạp bước từng bước, giọng lạc đi. Bây giờ tới lượt cậu thả người. Chí Bảo vội xua tay. Thả lên giường tao hả? Hồi nãy tao có nói là thả đi theo mày hay không? Cả đám cười ồ lên, nhao nhao hưởng ứng. Đúng, đúng rồi, hay quá đại ca. Đến mức này thì không còn gì để mất. Thiên Vũ cố hết sức còn lại để sống chết với người kia. Nhưng cậu vừa tới nơi, hắn đã đấm thẳng mặt, tung cước lên đầu, giáng một cú thật mạnh. Thiên Vũ gục ngay xuống đất, mồm be bét máu. Tuệ Lâm chạy lại, ôm chặt lấy anh mình. Tôi nghe, tôi không phản kháng, đừng giết anh ấy, xin mấy người, đừng giết anh ấy. Thiên Vũ đưa tay vuốt nhẹ má em, giọt nước mắt từ khóe mi bắt đầu rơi xuống. Em đừng sợ, sẽ không sao, anh có chết cũng phải ở cạnh em. Chí Bảo phủi tay, kéo mạnh Tuệ Lâm lê lết. Vừa lúc này, bên ngoài, cả đoàn người rầm rầm lao đến. Bỏ súng, tất cả bỏ súng xuống. Toàn bộ chỗ này đã bị bao vây. Phải cả 50-60 người, ai cũng sẵn sàng chiến đấu. Đi đầu là Nhất Long, cậu ấy vẫn đang căng mắt dõi theo. Tưởng ai, hóa ra chúng mày. Hôm nay gan lớn thật, dám tới địa bàn của tao gây chuyện. Ngu rồi con hạ. Nhất Long giọng căm phẫn. Tao không giải tiếp chuyện với mày. Thả người, bằng không chúng mày hôm nay đều phải chết. Thuốc nổ cũng chôn hết khu vực chỗ này rồi. Xét về lực lượng bây giờ, chúng mày đều không phải đối thủ. Chí Bảo thả tay. Tuy đang tức điên, nhưng vẫn phải làm bộ. Chúng ta là người một nhà. Ai đời lại vì một đứa con gái mà trở mặt thành thù. Được rồi, đuổi hai đứa nó đi. Anh em ta ngồi đây làm cốc rượu, đàm đạo. Lâu lắm anh mới có dịp gặp chú. Tuệ Lâm lao nhanh về phía Thiên Vũ, đỡ cậu ấy đứng dậy. Nhưng sức cô yếu quá, nâng không nổi. Nhất Long thấy vậy, vội tới gần, cõng người đó đi ra ngoài, khẽ trấn an. Chị dâu, chúng em tới muộn, làm chị chịu khổ rồi. Hai người họ bước ra ngoài, mấy người đàn em cũng lùi dần, bảo vệ phía sau. Khi tất cả rút hết lên xe an toàn, họ phóng đi ngay lập tức. Đám người Chí Bảo bấy giờ giơ súng bắn loạn xạ nhưng không trúng viên nào. Mẹ kiếp! Thằng Nhất Long. Bà mẹ mày, dám chọc tới tao à? Mày không coi tao ra gì? Để coi, mày làm sao mà sống được ở đất này nữa? Đại ca, im mõm chó mày vào. Miếng tới mồm rồi, còn để bị nó cướp mất. Tên bên cạnh lắp bắp. Đại ca, chúng em sơ suất ạ, không nghĩ chúng nó tìm được vào tận đây. Chí Bảo nghiến răng ken két. Rút! Lần sau làm gì cũng phải cẩn trọng. Qua quán ba kiếm con mi cho tao giải sầu. Mọi khi nó cậu ý có thằng Hào chống lưng, lần này xem ai bảo vệ nó. Bọn chúng mắt sáng hơn đèn pha, xoa xoa tay, mắt thèm rõ rãi. Lên xe hướng về quán ba Hướng Dương. Bây giờ là buổi trưa, quán này hoạt động chủ yếu vào buổi đêm là chính. Ban ngày cũng náo nhiệt nhưng kém hơn. Vừa thấy đám người này, chủ quán đã vui mừng chạy lại. Anh Bảo, bữa giờ mới thấy anh ghé qua, em mong anh mãi. Nay toàn hàng ngon thôi, anh thích em nào cứ chọn ạ. Chí Bảo môi cong lên thích thú. Gọi con Hà My ra đây. Chủ quán tái mặt. Ấy chết, cô ấy chỉ làm DJ, không có tiếp khách ạ. Chí Bảo quay tai, mặt vênh váo thách thức. Mày nói sao? Nói lại tao nghe câu nữa. Dạ, dạ. Mấy tên xăm chủ giơ tay tính ra đòn thì người này lí nhí. Dạ, cô ấy đang ở phòng 207 ạ. Chí Bảo hất tay cho đám đàn em nhanh theo mình. Trong phòng cô ấy đang ngồi cùng ba cô gái nữa. Thấy anh ta, bọn họ hơi rùng mình. Chí Bảo nhẹ giọng. Các cô ra ngoài phục vụ đám đàn em của tôi. Tiền bạc không thành vấn đề. Mấy cô gái nối đuôi nhau đi ra. Đến lượt Hà My, hắn nắm chặt tay, giọng mời gọi. Ở đây tâm sự chút với anh. Nay anh đang buồn. Xin lỗi, tôi không tiếp khách. Anh chọn người khác đi. Bọn chúng vừa ra ngoài đã đóng sập cửa, chốt luôn bên ngoài. Hà My hoảng loạn, quỳ lại hiên hồi. Xin anh tha cho tôi. Tôi mắc bệnh truyền nhiễm, không thể làm được ạ. Chí Bảo kéo sát cô lại. Khi cơ thể hai người chạm hẳn vào nhau, hắn khẽ chép miệng. Khổ thân em, cả đời giữ gìn trinh tiết cho thằng Hào. Mà nó có thèm đếm xỉa đâu. Hồi nãy con Tuệ Lâm bọn anh mới mời uống tách trà, chưa kịp động tới sợi tóc, thì nó đã cho thằng Nhất Long đòi người bằng được. Em thấy không? Nó có chết, vẫn sai đàn em bảo vệ con ả đó. Chứ em, nó có đái hoài gì đâu. Hà My ngồi sụp xuống, co rúm người. Anh nói dối, Trấn Hào chưa chết. Anh ấy không chết được. Nó vì cứu con đàn bà kia mới bị lũ cuốn trôi mất xác. Em thấy có đáng vì một tên phụ bạc như thế không? Hắn ta vừa nói vừa chồm tới, nhanh tay giật phăng cái áo mỏng. Nội y cũng xé ngay lập tức. Hà My hai tay ôm ngực, giãy giụa chống cự, nhưng bị tên kia tát phát xê sẩm mặt mày. Hắn ta nhanh chóng chút bỏ trang phục, rồi ngấu nghiến lấy người kia như con thú khát máu. Thả tôi ra, cứu tôi với, có ai cứu tôi không? Nhưng căn phòng này cách âm rất tốt, dù có gào khản cả cổ cũng chẳng ai cứu được. Tên kia cứ thỏa sức mà tận hưởng. Hắn tuột nốt cái quần, vật che chắn duy nhất trên người cô gái tội nghiệp ấy. Bàn tay thô bạo cứ bóp mạnh vào hai đầu ngực, mặc cho cô van xin khóc lóc. Hắn đè mạnh Hà My xuống sàn, tắt ngay cặp giò, chẳng chút nhẹ nhàng, cũng chẳng dạo đầu mà đâm thẳng vào trong, hùng hục làm càn. Cô gái kia thét lên vì đau đớn, tên này ngay lập tức nhét luôn viên thuốc kích dục vào miệng, bóp cho trôi xuống. Hà My chỉ vài phút sau, đôi má đã ửng hồng, e thẹn, không còn nhận biết, vội kết hợp với hắn. Tên đó vẫn đâm nhanh liên tục, liếm khắp mặt, xuống môi, vành tai. Công nhận cô gái này khiến hắn đê mê tới thần trí điên đảo. Hắn ép cô nằm ngửa, rồi lại nằm nghiêng, đứng thẳng, rồi quỳ sấp, làm đủ mọi tư thế. Tiếng rên rỉ khoái lạc càng kích thích hắn hơn nữa. Mãi khi có dòng nước trắng đục, hắn mới dừng lại, nằm vật ra giữa nhà. Miệng vẫn ngậm chặt hai nhũ hoa, hít hà không thôi. Chừng nửa tiếng sau, lại một trận cuồng nhiệt nữa tiếp diễn. Chí Bảo giọng cưng chiều. Em hư quá, gần em cứ cứng hết cả người. Kiểu này chắc đi đâu cho em đi theo. Tiện thể muốn lúc nào thì làm ngay lúc đó. Vừa lúc cao trào thì điện thoại reo không ngớt. Hắn uể oải vươn tay móc trong túi quần ở dưới đất. Mày gọi tao có việc gì? Không thấy tao đang bận hay sao? Đại ca, lão đại về rồi, đang trên đường tới biệt thự. Nghe tới tên người này, Chí Bảo bật nhanh dậy, vơ vội quần áo mặc vào. Cô gái kia nằm bất động, nước mắt nhòe hết cả đi. Cô mặc lại bộ quần áo, mặt cứ đờ ra như người mất hồn. Tại sao lại là tôi? Tuệ Lâm, mày, chính mày mới là người đẩy cuộc đời tao đến mức đường cùng này. Thằng Chí Bảo và mày, tao thề sẽ cho chúng mày chết hết không nhắm mắt. Khi bọn chúng rời khỏi đây, mấy cô gái bên ngoài mới rón rén chạy vào ôm chầm lấy Hà Mi, lau những giọt nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt cô ấy. Chị đừng khóc, nghề này nó bạc bẽo lắm, ai cũng phải vậy, đừng quá đau lòng. Xưa anh Trấn Hào còn sống bảo vệ được chị, giờ tất cả đều sợ thế lực của Chí Bảo, không ai dám đối đầu với nó đâu. Mà tổ anh Trấn Hào thật đấy, nghe họ đồn do cứu cô bác sĩ ấy mới bị chết thảm. Hà Mi bực bội. Anh ấy không chết. Mấy cô ra ngoài đi. Xin mọi người, tôi muốn yên tĩnh một chút. Mấy cô gái kia nghe vậy, khẽ vỗ vai Hà Mi rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Ai cũng thương cho cô gái ấy, lúc nào cũng cố chấp, một mực, chỉ hướng về Trấn Hào. Hà Mi ngồi đép mình trên ghế. Cô lấy đồ trang điểm, tự tô thêm chút son, chát tí phấn cho tươi tắn. Nhìn trong gương, ngắm nghía một hồi. Cô lại nghĩ về người đó. Đối với cô, trong thiên hạ này, chỉ có duy nhất Trấn Hào là người tốt. Cậu ấy là người đầu tiên mà đã ra mặt bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi. Cô đã thề với lòng, sau này sẽ là người phụ nữ của cậu, sẽ dùng tình cảm chân thành để thuần phục người ấy. Nhưng rất tiếc, bây giờ không thể nữa rồi. Cô đã mất tất cả, không tiền bạc, không địa vị. Đến trinh tiết, thứ cuối cùng cũng đã mất. Thì làm sao mà có thể mong Trấn Hào tiếp nhận? Trấn Hào, anh về đi. Em nhớ anh lắm. Không có anh, cả đời em coi như bỏ đi. Chẳng có chút ý nghĩa gì. Anh đi rồi, ai cũng bắt nạt em. Chẳng có ai bảo vệ. Em không cần anh chấp nhận tình cảm của em. Chỉ cần anh vẫn khỏe mạnh, sống sót trở về là được. Tuệ Lâm và Thiên Vũ thì được hộ tống an toàn trở về nhà. Vốn dĩ, cô định kêu chở anh mình tới bệnh viện, nhưng Thiên Vũ nằng nặc đòi về, sơ cứu vết thương. Suốt quãng đường, cậu ấy cứ nắm chặt tay em mình. Nhất lòng quan sát nhất cử nhất động của họ, có chút nhíu mày khó hiểu. Một lát sau, cậu ấy mới dám lên tiếng. Chị dâu, anh Hào hiện bây giờ vẫn chưa tìm được. Nếu anh ấy có liên lạc với chị, thì nhờ chị nói với anh ấy, mau gọi lại cho em. Tụi em nhớ anh ấy rất nhiều ạ. Nghe tới Lăng Trấn Hào, bất ngờ cô siết mạnh tay, làm Thiên Vũ cũng cảm thấy rõ ràng sự thay đổi của cô. Cô cụp mi xuống, nghĩ một hồi rồi khẳng định chắc nịch. Anh ấy sẽ quay trở về thôi. Mà sao cậu biết tới đây để cứu chúng tôi? Nãy giờ lu bu quá, chưa kịp cảm ơn cậu. Nhất Long vội đáp. Đại ca xưa giờ có dặn phải luôn theo sát chị. Hễ chị có chuyện là ngay lập tức ứng cứu. Hôm nay chúng em do có việc bận đột xuất phải đi xa, vì vậy mới chậm trễ. Xin lỗi chị. Thiên Phú bất mãn lên tiếng. Chị dâu, lúc nào cũng chị dâu. Ai là chị dâu của các người? Nói phải biết giữ lại tự trọng chứ. Nghe cậu ấy nói, bầu không khí gượng gạo vô cùng, chẳng ai đôi co thêm nữa. Tuệ Lâm không phủ định, cũng chẳng khẳng định, càng làm người kia tức tối. Chiếc xe tới ngôi nhà quen thuộc thì từ từ dừng lại. Nhất Long mở cửa tính cõng Thiên Vũ thì người này đã gạt ra. Tuệ Lâm cúi đầu chào rồi đỡ anh trai vào nhà. Nhất Long im lặng vài giây rồi nói lớn. Dù sao đi nữa, chị mãi là chị dâu của chúng em. Chúng em nguyện bảo vệ chị. Vào nhà, thấy căn phòng trống trơn, ông Quang chắc lại sang nhà mấy người bạn chơi cờ. Từ ngày nghỉ hưu, ông hay đi thăm thú bạn bè khắp nơi. Tuệ Lâm đỡ Thiên Vũ ngồi xuống ghế. Cô đang định đi lấy vật dụng để gắp các mảnh thủy tinh thì người kia đã quàng cổ ôm lấy cô. bờ vai cậu ấy run lên từng đợt. Xin lỗi em, anh là người không tốt. Tuệ Lâm gỡ nhẹ từng ngón tay của anh ra, mếu máo. Anh ngồi yên đây, em phải gắp mấy cái mảnh thủy tinh này ra đã, đợi em một chút. Tuệ Lâm chuẩn bị một chậu nước ấm, thêm vào một cốc Epsom. Nhanh chóng khuấy cho muối tan hoàn toàn, rồi nhắc anh ngâm vào chỗ vết thương. Khoảng nửa tiếng, sức nóng của nước làm da phồng lên một chút và mảnh thủy tinh di chuyển lên bề mặt da. Sau khi đã ổn, Tuệ Lâm tẩm thầu dầu vào bông gòn cho ướt đẫm, đắp vào vị trí các mảnh thủy tinh cô vừa làm, vừa thổi. Thiên Vũ thì khẽ mỉm cười quan sát cô không rời. Cô phết một ít keo sữa lên bề mặt thủy tinh, chờ cho keo khô hẳn, rồi bóc nó từ rìa vào trong. Một số mảnh thủy tinh vào keo bị bóc ra ngoài. Những mảnh ghim sâu vào trong thì cô tìm cặp nhíp có đầu nhọn và sát trùng trước khi gắp mảnh thủy tinh ra. Cô cẩn thận, tỉ mẩn, gắp từng chút một. Khi đã gắp xong hết, Tuệ Lâm bôi kem kháng khuẩn để chống nhiễm trùng, đồng thời vứt bỏ mảnh thủy tinh vào một cái hộp nhỏ để giữ an toàn. Anh ơi, hết rồi. Anh có đau lắm không? Thiên Vũ xoa nhẹ mái tóc em gái lắc đầu. Anh không đau. Em giỏi lắm. May mà em theo làm bác sĩ. Chứ hồi đó em nghe anh làm cảnh sát thì giờ anh không biết phải làm nhờ ai hết đấy. Anh nằm đây. Đừng động đậy. Em đi dọn đống này rồi dọn cơm anh em mình ăn nhé. Cô đỡ Thiên Vũ nằm xuống, còn mình thì xắn tay áo đi dọn chỗ mảnh thủy tinh kia. Khi cô ấy vào gian trong, Vũ nhấc điện thoại gọi trong đồng đội. Lôi, sai người phục kích đám thằng Bảo. Chúng nó chuẩn bị có món hàng sắp nhập về đấy. Lần này không được nương tay nhé. Em biết rồi, thưa đội trưởng. Bữa cơm hôm ấy chỉ có hai anh em. Tuy rất nhiều món ngon mà chẳng ai thấy ngon miệng cả. Họ ăn qua loa cho xong bữa rồi ngồi ở ghế sofa trò chuyện. Tuyệt nhiên không ai nhắc lại chuyện hồi sáng. Anh nghỉ một lát đi cho đỡ mệt. Vậy em ngồi đây cho anh mượn bờ vai của em nhé. Thiên Vũ chẳng đợi em mình trả lời đã tựa đầu vào vai cô ấy. Mỗi khi ở bên cô gái này, cậu thấy thật yên bình. Nhiều lúc muốn buông bỏ hết mọi thứ, đi thật xa, chỉ có ba người trong gia đình họ. Cuộc sống nơi đây quá xô bồ, mệt mỏi. Tuệ Lâm, cả đời này xin đừng rời xa anh nhé. Tuệ Lâm vòng tay ôm anh trai nói khẽ. Rồi, anh ngủ đi. Em ngồi đây, không có đi đâu hết. Trong căn biệt thự sang trọng, ngay trung tâm thành phố X, vòng trong, vòng ngoài đều được canh gác cẩn mật. Camera đặt khắp nơi. Một người mệnh danh là Lão Đại đang cầm con dao khẽ đục đẽo khúc gỗ. Người này chắc tầm 60 tuổi. Tên Khang. Ba, sao ba về mà không kêu con ra đón? Người kia vội đưa mắt nhìn con trai, giọng vẫn đều đều. Tao mà không về thì mày nướng hết tiền của tao vào sòng bạc, gái gú. Thằng ngu này, sao mà mãi không bằng một góc của thằng Hào vậy hả con? Chí Bảo giống lên. Con mới là con ruột của ba đấy. Lúc nào ba cũng nhắc tới cái thằng chó chết đấy. Mày im ngay, cấm được nói anh mày như thế. Nó lúc nào cũng lao tâm khổ tứ vì tổ chức, còn mày thì phá hoại. Không nghe nó thì nghe ai? Nó chết rồi, ba không biết à? Chết cho đỡ chặt đất. Ông Khang đập mạnh khúc gỗ xuống nền đất, mặt biến sắc. Thằng mặt dậy. Vừa lúc ấy, có tiếng người cất lên. Lão Đại, ngài đã trở về ạ. Long, vụ vũ khí sao rồi? Lão Đại yên tâm, chúng tôi sắp xếp ổn thỏa hết cả. Toàn bộ vũ khí đã ở kho của ta hết rồi ạ. Tốt, tốt lắm. Lần này ta sẽ thưởng hậu hĩnh cho mấy đứa. Mà thằng Hào đâu? Sao không thấy ra đón ta? Đến nước này, Nhất Long ấp úng. Cậu không biết phải trả lời sao, giọng cứ nhỏ dần. Anh Hào trong lần đi thiện nguyện, do cứu người nên bị mất tích. Hiện vẫn chưa có thông tin ạ. Chí Bảo chỉ chờ có vậy. Hắn cất giọng khinh bỉ. Cứu người hay cứu gái? Chẳng phải nó vì cái con ôn dịch kia mà bị chết thảm hay sao? Ông Khang đùng đùng nổi giận. Con nào? Con đó là con nào? Nói tao nghe ngay. Tao đã nói chúng mày bao nhiêu lần rồi. Đã làm cái nghề này phải tránh ra mấy con đàn bà ra. coi chúng là thú vui qua đường, chứ dính vào chúng nó là có ngày mất xác đó. Cả Nhất Long lẫn Chí Bảo nghe ông ấy nói xong đều im phăng phóc, không dám ho he tiếng nào. Mãi lúc sau, ông Khang mới lên tiếng. Bây giờ thế nào? Tổ chức không thể thiếu người đứng đầu được. Nếu trong vòng 3 ngày nữa mà thằng Áo vẫn chưa về, thì toàn bộ địa bàn ở đây đều giao cho thằng Bảo. Anh em giúp đỡ lẫn nhau. Nhất Long trong lòng khó chịu, không cam tâm, nhưng bên ngoài vẫn không dám tỏ ra. Được rồi, mấy đứa về đi, ta nghỉ một chút. Đi máy bay mấy tiếng đồng hồ mệt dã rời. Nhất Long cúi gập người rồi quay đầu trở ra. Cậu đang ngổn ngang bao cảm xúc, không biết nói thế nào. Từ lúc Trấn Hảo mất tích, cậu đã dốc toàn bộ sức lực để đi kiếm tìm cậu ấy, nhưng vẫn vô vọng. Nhất Long thở dài, lái xe về khu biệt thự. Toàn bộ anh em ở đây, bây giờ ai cũng chán nản, chẳng biết Trấn Hảo đang ở đâu. Ai cũng cầu khẩn cho Trấn Hảo tai qua nạn khỏi. Họ luôn nuôi hy vọng, chưa tìm thấy xác, nghĩ là sẽ không sao. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua, Tuệ Lâm ngày ngày vẫn tới bệnh viện, nhưng cô luôn đề cao cảnh giác, không có nghe theo lời của bất kỳ ai nữa. Hôm nay là thứ bảy, đa số các bác sĩ nghỉ, nhưng Tuệ Lâm ở nhà buồn bực chân tay nên cô vẫn đi làm. Bệnh viện bây giờ cũng vắng hơn ngày thường. Cô vừa bước vào một quầy thu phí đã gặp bác sĩ Kiên. Tuệ Lâm, hôm nay cậu cũng đi làm hả? Ừ, đi cho vui vẻ, ở nhà khó chịu lắm. Hoàng Kiên gật gù. Giờ đang vãng bệnh nhân, chúng ta ra ngoài hóng gió chút đi. Hai người họ cùng lặng lẽ bước đi, nhưng chẳng biết nói gì hết. Thấy xa lạ vô cùng. Họ cứ ngồi cạnh nhau, như vậy được một lúc thì bác sĩ Kiên mới ngập ngừng. Cậu mấy hôm nay sao buồn thế? Có chuyện gì hả? Tuệ Lâm buồn rầu đáp. Không, tại mình nghĩ mấy chuyện linh tinh thôi mà. Hai người cứ tâm sự các câu chuyện không đầu không cuối. Bác sĩ Kiên kể chuyện, Tuệ Lâm cứ nghe bằng đôi tai lơ đễnh, lâu lâu ậm ừ cho qua chuyện. Vừa lúc ấy, một đám người phụ nữ to béo, cộng thêm với mấy thằng đầu trâu mặt ngựa, kéo nhau tới chỗ hai người đang ngồi. Bà mập nhất chu chéo. Con này, đúng con đĩ này, nó leo lên giường chồng tao đây mà. Bà con lại mà xem, đường đường là phó khoa ngoại mà làm mấy trò mèo mả ra đồng. Nó cậy, nó trẻ, nó đẹp, nó thấy chồng tôi có tí quyền tí chức nên ve vãn mồi chài cho ông ấy bằng được. Toàn bộ mọi người nghe tiếng chửi rủa cãi vã, hiếu kỳ xúm lại, nhao nhao lên. Đâu, đâu, bà có bằng chứng gì không? Bỏ đây con nào. Bà ta thấy vậy, lôi trong túi sách ra một xấp ảnh, ghép mặt Tuệ Lâm với thân hình một cô gái nóng bỏng đang ôm ấp trưởng khoa ngoại trong quán bar. Cô gái kia còn ngồi hẳn lên đùi của ông ấy, điệu bộ khiêu khích vô cùng. Ghê thật, thì ra là đã leo lên giường với trưởng khoa, cho nên mới lên được cái vị trí này đấy chứ. Thế mà còn tinh tướng, đập chết nó đi. Đúng rồi, cào nát mặt nó ra, mặt nhìn rõ ngây thơ mà đĩ thoã. Hoàng Kiên bật dậy. Hiểu lầm rồi, chắc chắn là có hiểu lầm, không thể là cô ấy được. Cậu chưa kịp nói hết, đã bị hai tên cao lớn lôi ra xa. Tuệ Lâm chán nản phân bua. Không phải tôi, hình này rõ ràng là cắt ghép. Nếu các người cố ý vu oan cho tôi, thì tôi sẽ báo công an, đừng mà trách đấy. Bà kia hãy đống lên. Gái đĩ còn dám mồm à, mày chết với tao. Toàn bộ họ sắn sống tay áo, lao tới chỗ Tuệ Lâm. Tuệ Lâm tuy giỏi võ, nhưng đám người này quá đông, phải tới 30 người, toàn người nặng gần tạ. Cô ấy chống đỡ không kịp, một lúc thì bị hạ gục. Tuệ Lâm cũng chẳng hiểu nổi tại sao bây giờ không thấy bóng dáng người bảo vệ nào hết. Cô bị đánh tạ tơi, nằm vật xuống đất, mái tóc bù xù, quần áo lem luốc. Mụ đàn bà hồi nãy nghiến răng, nghiến lợi. Chúng mày mở hết camera quay kỹ mặt nó vào. Bây giờ tao lột sạch quần áo nó ra, rồi tung lên mạng cho người ta biết mà tránh cái loại này. Mấy tên đàn ông cũng hưởng ứng nhiệt tình. Lột sạch đi chị, nhanh lên nào, chúng tôi quay gió nét cận cảnh cho. Tuệ Lâm cuống cuồng, ôm chặt cổ áo, muốn tháo chạy, nhưng vòng trong vòng ngoài bị bu kín. Bọn chúng thì vỗ tay phấn khích, cố gắng gượng. Các người đừng có làm điều, pháp luật không tha cho đâu. Bọn kia cười hành hạch. Sắp chết tới nơi mà còn đe dọa người khác à? Tao đến đây sợ nhá. Chúng ồ ạt nhảy vào, đứa túm tóc, đứa giữ chân giữ tay, đứa thì giật mạnh cúc áo. Tuệ Lâm chỉ biết giữ chặt lấy bộ quần áo của mình. Cô hoảng loạn, nước mắt giàn giụa. Vừa cái lúc tưởng như không thể chống đỡ nổi thì có một lực đạp rất mạnh từ phía sau. Tiếng gãy xương răng rắc, trong nháy mắt đám đó đã rú lên như sắp chết hết. Người đàn ông đó ôm chặt lấy Tuệ Lâm. Đừng khóc. Em đừng khóc, không sao rồi. Tuệ Lâm ngước đôi mắt đẫm lệ, cô nhìn mãi mới nhận ra. Trấn Hào, là anh phải không? Hay tôi nhìn nhầm, nói đi, có thật là anh phải không? Người kia chỉ gật đầu, gạt nhẹ mái tóc của cô ra sau rồi bế thốc cô đi. Cậu ta quét qua một lượt đám người hồi nãy. Chúng mày từ từ tới lượt, không đứa nào thoát được đâu. Người con gái của tao mà mày dám động tới, chúng mày chán cơm thèm đất rồi đấy. Bọn người đó run như cái sấy, quỳ lạy. Anh Hào, anh tha cho chúng em ạ. Chúng em bị bà ta lừa. Đưa tiền kêu chúng em đi theo bà ta, chứ không biết gì cả. Xin anh tha cho chúng em ạ. Tuệ Lâm rúc mặt vào ngực cậu ấy. Dẫn tôi ra khỏi đây đi, tôi không muốn ở chỗ này thêm một chút giây nào nữa. Trấn Hào bỗng nhói ở trong tim. Cậu bế vội cô ấy theo lối cổng phụ ra chiếc xe chờ sẵn ở bên ngoài. Đến lúc vào xe, cô ấy vẫn còn đang run rẩy. Trấn Hào chở cô gái đó ra thẳng bãi cỏ trống gần một con sông. Chỗ này hoàn toàn không có bóng người. Mỗi khi cần yên tĩnh, cậu đều tới đây để thư giãn. Tuệ Lâm lúc đó mới dám bật khóc. Người kia càng dỗ thì cô ấy càng khóc to hơn nữa. Trấn Hào chỉ biết siết chặt lấy tay cô gái. Cậu cứ im lặng để cô khóc cho đã đời. Em khóc xong chưa? Xong rồi thì nín đi. Thấy em khóc vậy chẳng đẹp gì cả. Tuệ Lâm xị mặt đấm mạnh vào người Trấn Hào. Cậu ấy ôm chặt ngực rồi nằm vật xuống đất, kêu la oai oái. Cô gái này hồn vía lên mây, vội vạch áo kiểm tra tình hình. Nguyên một loạt các vết thương đỏ ửng chưa kịp lành bắt đầu có dấu hiệu mừng mủ. Cô đưa tay ôm chặt lấy miệng, nước mắt lại rơi lã chã. Anh có sao không? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Anh đau ở đâu? Về đi, tôi rửa vết thương cho. Trấn Hào vẫn cứ ôm chặt lấy ngực. Tuệ Lâm sợ hãi, cúi sát xuống, đưa tay sờ vào các vết thương. Đúng khoảnh khắc đó, cậu ấy quàng tay qua sau, kéo sát cô ấy lại gần mình. Tuệ Lâm ngã, nằm lên trên người này, môi chạm đúng vào bờ môi cậu ấy. Cô còn chưa định thần thì người kia đã quét đầu lưỡi qua hàm răng đối phương, mân mê cuốn lấy người kia. Nụ hôn mặn chát, hòa lẫn với nước mắt, sự tủi hờn, nhớ nhung, xen lẫn lo sợ. Tuệ Lâm quá mệt mỏi, cô chẳng còn sức mà chống cự, cứ nằm yên, cảm nhận. Hồi sau Trấn Hào mới từ từ dừng lại. Tuệ Lâm bối rối ngồi dậy thì người kia đã kéo vội cô nằm lên trên người mình. Em nằm yên, anh nhớ em lắm. Mấy ngày qua em phải cực rồi. Anh thề không để ai động đến em lần nào nữa đâu. Tuệ Lâm nhớ về mấy chuyện cũ, lại tủi thân khóc tu tu. Anh chết ở đâu mà giờ này mới về? Tôi bị người ta hành hạ, đầy đọa sợ chết khiếp đây này. Tưởng không còn mạng đấy. Trấn Hào giọng đầy chua xót. Em đánh anh đi, tại anh, lỗi của anh hết. Em đừng có khóc, anh biết tội của anh rồi. Tuệ Lâm lúc này mới sực nhớ. Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào mặt người kia. Mà sao anh thoát được? Thoát bằng cách nào? Mà thoát rồi, sao lại không tới tìm tôi? Trấn Hào nhìn điệu bộ như mắt rổ gạo của người kia thì vừa thương vừa buồn cười. Sao bữa trước có ai nói cho anh là anh cút đi? Nghe thấy tên anh là ghét rồi, cút càng xa càng tốt cơ mà. Giờ lại quay mắt ra thái độ thế này. Tuệ Lâm lườm nguýt. Cái đồ đầu đất nhà anh, sao không bị lũ cuốn mất luôn đi? Về làm gì không biết. Trấn Hào phì cười. Anh chết thì ai nuôi em, nuôi con mình? Thằng khác nó hưởng mất à? Anh có bị ngu đâu, anh tỉnh á và đẹp dai lắm. Tuệ Lâm ngán ngẩm, chán chẳng nói tiếp. Anh ta bản tính lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ biết lo lắng hay suy nghĩ sâu xa, toàn là người khác lo lắng thôi. Tôi hỏi nghiêm túc, anh không trả lời là tôi đi đấy. Trấn Hào vừa vuốt nhẹ mái tóc vừa kể lại ký ức ghê rợn tối hôm ấy. Lúc anh và em bị xoáy sâu vào dòng nước lũ, anh kéo em được một đoạn, bám vào gốc cây, nhưng nước mạnh quá lại bị trôi tiếp. May sao gặp cái mủng trôi lênh đênh gần đó, anh cố hết sức đẩy em lên trên, còn anh cũng ngất đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy thấy mình đang ở trên một chiếc tàu. Nghe họ nói là thấy anh bị vướng vào một cái khúc gỗ nên họ lôi vào. Anh bị hôn mê mất 2 ngày, vết thương đằng sau bị thối rữa nên phải vét hết chỗ da chết đi. Gia đình này họ ở thành phố khác, được họ đưa vào viện. Anh đỡ là dậy đi tìm em luôn này, giờ mới về tới đây. Đám thằng Long còn chưa biết tin anh nữa. Tuệ Lâm vội hỏi dồn: Anh quay lưng đi tôi coi nào, giờ sao rồi, đau lắm hả? Trấn Hào giọng vẫn đều đều: Anh không sao, ôm em thế này chẳng đau đớn gì hết. Mấy ngày không thấy anh, em có nhớ anh không? Tuệ Lâm gạt phắt: Ai mà nhớ, nhớ anh có mà điên à? Trấn Hào hơi thất vọng, cậu buông thõng hai tay. Người kia thấy vậy hỏi luôn: Sao thế, đang ôm tôi mà lại buông thế? Hay là anh đau tay hả? Đến mức này là Trấn Hào không còn gì để nói với cô vợ của mình thật rồi đấy. Cậu lắc đầu: May mà trên đời này có anh chịu cưới em đấy. Mà em tính luôn đi, bao giờ anh qua ra mắt với ba vợ đấy? Tuệ Lâm trợn tròn mắt, ngồi phát dậy: Tôi và anh có liên quan gì với nhau mà gặp ba tôi? Mà thấy anh chắc ông cạo đầu tôi luôn á. Trấn Hào hơi ngập ngừng: Tuệ Lâm, có phải do anh là xã hội đen nên em với gia đình mãi không chấp nhận anh đúng không? Thấy cậu ấy buồn rầu, Tuệ Lâm vội xua tay: Anh đừng nghĩ ngợi lung tung. Anh cũng không xấu xa như đám người kia, nhưng chúng ta vẫn chỉ là bạn thôi. Tôi chưa nghĩ đến tiến xa hơn quan hệ này đâu. Trấn Hào gặng hỏi: Bây giờ anh hỏi em, anh hôn em rồi, cơ thể em có gì anh cũng thấy hết rồi. Em không yêu anh thì yêu ai được nữa? Với mặc kệ em có đồng ý hay không, đứa nào lén phén lại gần em, anh bắn bỏ mẹ nó luôn. Anh đợi em đến già, anh vẫn cưới em. Tuệ Âm xấu hổ lý nhí: Nói đi nói lại tôi với anh cũng không có hợp đâu. Em đã thử đâu mà biết là hợp hay không? Hay bây giờ chúng ta thử luôn đi. Em đồng ý rồi đấy, cấm được từ chối. Em mà từ chối anh là anh phát tờ rơi cầu hôn em khắp bệnh viện đấy. Tuệ Lâm còn chưa kịp phản ứng thì cậu ấy đã kéo cô ấy lại, nắm chặt lấy tay cô và hét to: Lăng Trấn Hào sẽ cả đời yêu một mình Trịnh Tuệ Lâm. Anh yêu em. Tuệ Lâm hơi mỉm cười. Cô không nghĩ tỏ tình là như thế này. Cô cũng không dám chắc tình cảm của mình là gì. Chỉ biết mấy hôm không được gặp người này, cô thấy đau đớn, không tả nổi. Hôm nay thấy vui vẻ, bình an tới lạ. Chỉ cần ở bên cậu ấy, cô chẳng còn sợ sệt. Mọi nguy hiểm cũng tan biến hết. Nhất là khi gặp chuyện, lúc tưởng sắp rơi xuống vực thẳm, thì cậu ấy luôn xuất hiện đúng lúc. Trấn Hào, tôi... Trấn Hào nghiêm giọng: Không tôi ta ở đây, giờ chỉ có xưng là em hoặc em yêu. Em chọn cái nào? Em yêu gớm chết thì tôi không quen. Đấy, lại tôi rồi. Giờ cứ sai một lần là anh hôn em 10 phát. Mà chuyện chúng ta anh giữ bí mật. Em không muốn mọi người biết. Từ từ để thời gian nữa đã. Trấn Hào gật như bố bổ: Anh hứa với em. Còn gì nữa không? Em không muốn anh làm xã hội đen. Anh có thể từ bỏ được không? Trấn Hào ánh mắt hướng về xa xăm. Cậu lặng im một hồi, mãi sau mới hạ giọng: Tuệ Lâm, xin hãy tin anh. Đến một thời điểm thích hợp, anh sẽ nói cho em. Anh giải quyết xong chuyện này sẽ rút khỏi tổ chức. Giờ chưa phải lúc, em yên tâm. Khi xong việc chúng ta sẽ sống hạnh phúc tới già, nuôi dạy con cho tốt. Tuệ Lâm gật đầu, cảm giác bây giờ thật khó tả. Vui, nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô muốn thử một lần buông thả bản thân, nghe theo con tim. Đã bao năm qua, cô luôn phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, lý trí. Cô cũng mệt mỏi quá rồi. Muốn có một bờ vai vững chắc để tựa vào, chút bầu tâm sự. Tuệ Lâm, anh còn có 2 bất ngờ rất lớn tặng em. Đảm bảo nghe xong em sẽ vui nhất trong các niềm vui từ xưa tới giờ đấy. Anh nói đi. Sinh đủ cho anh 2 đứa con, thì anh nói. Cậu ta nói xong lại ôm bụng cười ngặt nghẹo. Hai người họ cứ rôm rả tiếp chuyện, không còn cảm giác xa lạ như trước. Mãi tới quá trưa, bụng réo ầm ĩ, Tuệ Lâm méo sạch mặt. Anh, em đói rồi. Trấn Hào kéo cô dậy. Anh dẫn em đi ăn, gần đây có quán cơm ngon lắm. Các món ăn dân dã mà rất là ngon. Tuệ Lâm cười tiếp mắt. Hai người họ lái xe tới quán ăn nằm trong hẻm. Nơi đây toàn bộ là đồ ăn chay. Tuệ Lâm hơi ngỡ ngàng. Anh cũng ăn chay hả? Trấn Hào hào hứng đáp. Ăn chứ. Bao giờ em lấy anh là cả ngày mình ăn chay 2 tuần. Ăn cho khỏe. Cậu ấy kéo cô vào quán, kêu một loạt các món ăn mà cô chưa từng nghe bao giờ. Chỉ trong nháy mắt, cả bàn đầy áp các món ăn cũng đã nóng hổi được bê lên. Tuệ Lâm chẳng chút ngại ngùng mà ăn hết sức tự nhiên. Trấn Hào thì cứ ngồi ngây ngô nhìn ngắm cô gái ấy ăn một cách ngon lành. Cậu có thói quen, hễ cô gái này ăn là phải ngồi ngắm bằng được. Ngon anh ạ, bữa giờ em chưa được bữa nào ngon thế này luôn á. Tuệ Lâm vừa ăn vừa gắp miếng tàu hũ vào bát Trấn Hào. Anh ăn đi, ăn nhanh lên. Em còn về bệnh viện nữa. Trấn Hào cũng từ tốn gắp từng miếng, lâu lâu lại khẽ mỉm cười mãn nguyện. Chiều hôm ấy, cậu chở Tuệ Lâm về chỗ làm, xe tới cổng bệnh viện nhưng đôi trai trẻ vẫn quấn quýt không rời. Thôi em vào làm việc đây, anh đi cẩn thận nhé. Trấn Hào nhoài người sang bên phải hôn nhẹ lên trán Tuệ Lâm rồi vẫy tay chào tạm biệt. Khi thấy cô đã vào hẳn bên trong, Trấn Hào cũng nhanh về biệt thự. Đám đàn em khỏi phải nói, sướng như chúng độc đắc. Họ reo ôm nhau chảy cả nước mắt. Họ đợi mãi, cuối cùng cũng đợi được tới ngày đại ca trở về. Nhất Long bề ngoài mạnh mẽ là vậy, mà cũng ôm mặt khóc. Đại ca, đi lâu thế, em sợ gần chết đấy này. Trấn Hào vỗ nhẹ vai cậu ấy, xúc động. Đàn ông ai lại khóc? Mày không thấy anh vẫn đang khỏe mạnh đây à? Bữa giờ ở nhà có chuyện gì không? Thằng Kiệt nhanh nhỏ. Dạ, lão đại về rồi. Tính giao địa bàn cho thằng Bảo. Mà thằng chó đó, nghĩ đi nghĩ lại em vẫn căm. Hôm bữa nó còn tính làm nhục chị dâu. May mà chúng em tới kịp. Trấn Hào nghe tới đây, hai tay nắm chặt, long sòng sọc. Mày nói gì? Thằng chó đấy hả? Tao giết nó. Giờ nó đang ở đâu rồi? Nhất Long sợ đại ca làm liều, cậu vội khuyên can. Nó là con ruột của lão đại, giết nó chúng ta cũng không thể thoát được. Em nghe thằng này cứ tống cổ nó vào tù. Không tội gì phải đánh đấm cho mệt xác, em có cách rồi. Trấn Hào nhếch miệng. Muốn tống vào tù cũng phải cho nó vận động gân cốt. Cái bàn tay xúc vật của nó, để vậy đúng là thừa thãi. Kiệt đồng tình. Đập nó đi, em cũng ngứa mắt nó lắm rồi. Nó đang ở quán bar Ánh Dương. Nãy mới thấy tụi nó vào đó đấy ạ. Trấn Hào cùng đàn em tới thẳng quán bar. Hôm nay có đại ca bảo kê nên đám người này xem ra hùng hổ lắm. Khí thế khác hẳn mấy ngày trước. Hà My thấy Trấn Hào thì sững người mất mấy giây. Cô bỏ hết sĩ dậy ôm chặt lấy cậu ấy. Nhưng Trấn Hào đẩy nhẹ cô ra. Tôi vẫn khỏe, cô không phải khóc. Thằng Bảo nó có ở đây không? Hà My còn chưa kịp trả lời thì Chí Bảo đã từ sau đi tới. Tiện tay ôm qua eo Hà My. Cưng hư thế. Ngày bắt anh làm mấy hiệp mà vẫn còn sức đi ve vãn anh hai. Để coi tối nay anh phạt cưng thế nào. Hắn ta nhìn sang Trấn Hào nhỏ nhẹ. Anh hai mới về ạ? Xem ra anh vẫn còn sung sức lắm. Trấn Hào khởi động cổ tay rồi lao vào đấm một phát ngay giữa mặt thằng Chí Bảo. Chí Bảo cũng sống chết đánh lại, nhưng ra đòn toàn bị lệch. Người kia thì cánh tay cứng như thép, mỗi khi giáng xuống như muốn vỡ vụn xương cốt. Hắn ta bị đánh bầm dập, Trấn Hào vẫn chẳng có dấu hiệu dừng tay, cứ đấm túi bụi vào đầu, vào bụng nó. Anh hai, anh tha cho em. Em có làm gì sai đâu mà anh lại đánh em tới nông nỗi này. Trấn Hào rút con dao găm trong người, đưa mũi dao sáng loáng lại gần mặt. Kiệt, bữa bàn tay nào của nó vô lễ với chị dâu mày? Cả hai tay nó luôn đại ca. Nhất Long lừa mạnh. Mày muốn nó chết luôn à? Trấn Hào vẫn lạnh băng không cảm xúc. Mày động tới tao thì tao có thể nể tình nghĩa bao năm. Nhưng mày dám động tới vợ tao là mày chết chắc rồi. Tao còn chẳng dám nặng lời với cô ấy. Mày là cái thá gì mà dám động vào vợ tao? Cậu ấy vừa nói xong, vừa đâm mạnh con dao xuống chỗ bàn tay phải. Con dao đi đúng vào khe hai ngón tay áp út. Máu cũng chảy tong tong. Chí Bảo gào lên. Anh, em sai rồi, em không dám nữa đâu, em sai rồi ạ. Trấn Hảo giật con dao, lấy tay lau qua lưỡi dao một lượt, lẩm bẩm. Lần đầu chưa có kinh nghiệm, ta đâm bị lệch. Lần này chắc trúng giữa bàn tay. Cậu ta giơ cao con dao, nhằm đường chuẩn xác, đâm thẳng xuống thì có tiếng quát lớn. Hảo, con không được làm bừa. Trấn Hảo vẫn nhanh tay xẹn một đường dài trên bàn tay, trúng gân, máu phun ra như gà cắt tiết. Chí Bảo rú lên, bỏ lại chỗ ba mình. Ba, nó tính giết con. Ông Khang nét mặt tối sầm. Im, xin lỗi anh mày nhanh. Ba, sao ba lúc nào cũng đứng về phía nó thế? Tao nói lần cuối, mày có xin lỗi không? Chí Bảo thấy tình hình căng như dây đàn, giọng căm phẫn. Tôi xin lỗi. Ông Khang chạy lại nắm lấy cánh tay Trấn Hảo. Tốt quá, con về rồi. Cô gái này là người mà con nói đến đúng không? Công nhận xinh, nói năng lễ phép. Ông ấy chỉ tay về phía Hà Mi. Kiệt đã nhanh chóng tiếp lời. Chị dâu ngầu lắm, mà xinh nữa lão đại ạ. Chúng tôi phục chị ấy sát đất. Cô gái này tuổi gì cơ chứ? Ông Khang cười danh mãnh. Hào của tao thì phải kiếm được người nào cân xứng chứ. Tối nay con hẹn cô ấy cho ta gặp mặt đi. Ta nóng lòng muốn xem cô gái đặc biệt đó đến mức nào nè. Trấn Hảo xua tay. Làm gì có cô gái nào đâu. Gái qua đường thôi, con hết hứng thú rồi. Nay qua đây tính kiếm gái giải khuây. Cậu ấy vừa nói vừa ôm lấy Hà Mi, ánh mắt cưng chiều. Cô ấy tim đập rộn rã. Lão đại hơi bất ngờ. Ông ta vội sai người kéo Chí Bảo đi. Cũng không quên dặn dò. Con làm gì thì làm, sáng mai lo cho chót vụ vũ khí, giao cho bên lão Hiếu nha. Trấn Hảo gật đầu. Lão đại yên tâm, con chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ông ta vừa đi ra khỏi quán bar, Trấn Hảo cũng lập tức buông tay ra khỏi người cô gái bên cạnh. Đành giọng nói, mai là thời cơ tốt, tống nó vào tù rồi đấy. Hà Mi lúc này luống cuống giải thích. Anh Hào, thực ra em và tên đó không có quan hệ gì hết. Hắn nói bừa ạ. Trấn Hào vẫn chẳng chút quan tâm. Thôi, vào trong làm việc đi. Tôi đi đây. Kiệt chớp mắt lê lịa. Đại ca vào uống cốc bia cho mát ruột. Sao đã đi luôn rồi? Anh về biệt thự hả? Mày đưa uống đi. Anh qua xem chị dâu mày đang làm gì rồi. Nay ít bệnh nhân, cô ấy một mình trong phòng buồn chán lắm. Nhất Long cười tủm tỉm. Đại ca, anh đúng kiếp thê nô. Nhà là phải có nóc. Chưa gì anh đã khốn khổ lạy lục thế này. Thì sau này ai mà sợ uy anh nữa. Trấn Hảo xem chừng vẫn đang hồ hởi. Nhà anh nóc 1m6, các chú không phải lo. Chuẩn bị tiền nhiều vào, ít bữa nữa đi phong bì dày vào đấy. Cả đám cười ha hả. Chỉ có một người hận tới tím ruột, tím gan. Cậu ấy đi khỏi, Hà Mi mới thắc mắc. Chị dâu là cô bác sĩ tên Tuệ Lâm ấy hả? Mà sao cô ấy mới quen Trấn Hảo, có 2 tháng đã đòi cưới rồi. Anh ấy xưa giờ đâu có vội vàng như thế đâu. Có khi cô gái kia dùng bùa yêu không? Tôi nghe nói mấy cái bùa này ghê lắm đó. Đối phương nghe theo răm rắp. Kiệt nghe vậy vội ngắt lời. Vớ vẩn, tại cô chưa gặp chị dâu bao giờ. Cô mà gặp á thì đảm bảo cũng thích. Tôi mà còn... Nhất Long đập phát bốp vào đầu. Mày đừng có mà tưởng tượng lung tung. Chết đấy con ạ. Mày thấy kết cục của thằng Bảo chưa? Tao thề với mày á, đại ca không dễ tha cho nó vậy đâu. Nhưng mà nói gì đi nữa, chị dâu nhà mình xuất sắc lắm. Văn võ song toàn, sinh bãi trưởng. Mấy người kia cũng nhào nhào. Đúng rồi, đúng rồi. Chị ấy là nhất, hợp với đại ca mình. Nhưng quan trọng chị ấy có thích đại ca hay không. Nghe đồn á, chị ấy cũng hay đi cùng với ông Vũ. Hai người họ là người yêu đúng không? Kiệt nhanh chóng giải thích. Anh em thôi, không phải người yêu đâu mày. Thằng Khánh cũng xen vào. Em nói này, các anh đừng có trách. Làm sao mà em thấy chị dâu với anh Long có tướng phú thê quá. Nhất là ánh mắt. Người ta bảo nếu có tướng phú thê nghĩa là họ là vợ chồng từ kiếp trước đấy. Kiếp này lạc bất nhau nhưng sớm muộn cũng sẽ quay về. Nhất Long ho sặc sụa, mặt đỏ bừng, lý nhí. Vớ vẩn, tao cũng về đây. Nghe chúng mày nói linh tinh, chắc tao thần kinh lên não mất. Cậu ta nói xong thì quay ngoắt ra ngoài. Hà Mi thấy thái độ của người này khác lạ. Cô ta xem chừng cũng đã ngầm hiểu ý, khẽ cười nhạt. Này, Đừng nói là Nhất Long cũng thích cô gái đó đấy. Tôi nghi lắm. Cô ta tưởng sẽ moi được mấy thông tin hữu ích từ bọn người này, nhưng họ vội tản đi, không ai tiếp chuyện. Hà Mi bực bội. Cô biết lần này đối thủ không phải là tầm thường như mấy cô gái trước. Người mà đã được cả Trấn Hảo lẫn Nhất Long ra mặt bảo vệ, chắc chắn cô ta không phải là dạng tầm thường. Hà Mi ngẫm nghĩ một hồi, rồi cô ta quyết định sớm mai vào bệnh viện một chuyến. Cô ta bao giờ cũng tự đắc. Người bác sĩ kia tuy địa vị hơn mình, nhưng chắc chắn nhan sắc sẽ thua kém. Trấn Hào hiện chỉ bị cảm nắng thôi mà. Chính vì sự tự tin thái quá, cộng với sự đố kỵ đã làm cho cô ấy ngày càng trượt dài trong con đường tội lỗi. Dù sau này có hối hận cũng không thể quay đầu, bởi cô ta vẫn chưa biết rằng Trịnh Tuệ Lâm không chỉ được đại ca của xã hội đen bảo vệ, mà đội trưởng của cảnh sát thà chết cũng nhất quyết không để cô ấy bị thương. Nhất Long bị câu nói hồi nãy làm cho xao động. Cậu cũng chẳng biết nói sao nữa. Cô gái đó tại sao lại cảm thấy rất quen thuộc. Cử chỉ, giọng nói giống như đã từng thấy ở đâu rồi. Khi cô ấy khóc, cậu cũng thấy tức cả lồng ngực. Nhất là hôm chứng kiến thấy Tuệ Lâm bị tên khốn kia hành hạ. Cậu muốn xông vào, giết nó ngay tại chỗ, nhưng phải cố kìm nén. Cô gái này có ánh mắt hút hồn đối phương, chẳng biết nói sao được nhỉ. Nhất Long lắc đầu rồi lái xe đi thẳng. Chẳng hiểu sao, cuối cùng lại về đến bệnh viện. Cậu đấu tranh tâm lý một hồi, rồi bước vào trong. Vừa vào tới sân, đã thấy một cô gái ăn mặc kiểu bụi đời, đội mũ phớt, quần rộng thùng thình. Cô ta đang đi phía sau một người đàn ông sang trọng, tay lén lút trực móc cái điện thoại phía sau. Chỉ trong chớp mắt, cô ta đã lấy được vật đó đốt ngay vào túi áo mình, rồi huýt sáo, xem ra rất vui vẻ. Nhất Long chạy lại ngạ, túm lấy cánh tay gằn giọng, trả chiếc điện thoại về vị trí cũ. Cô gái này vênh mặt thách thức, đồ điên này, anh là ai, điện thoại nào? Cô vừa mới lấy trộm của người ta xong, mau trả lại rồi xin lỗi họ. Cô gái này ú ớ chưa kịp thanh minh đã bị người đó lôi đi tới chỗ người đàn ông kia. Ông ấy toát mồ hôi hột. Cô chủ có sao không? Hiểu lầm thôi. Nhất Long á khẩu. Hả? Chứ không phải cô ta lấy trộm của ông à? Cô gái kia hử mạnh rồi bực tức bỏ đi, không quên dằn mặt. Tưởng thế mà hay. Sau này cô gái nào mù mới vớ phải anh. Có mắt mà không biết nhìn. Nhất Long ngại ngùng bước nhanh vào sảnh. Mấy người chứng kiến thì ôm bụng cười ngặt nghẽo. Trấn Hào lúc này cũng đang ở bệnh viện. Cậu ta một mạch chạy tới phòng Tuệ Lâm. Chưa kịp mở cửa, đã nghe bên trong có tiếng vọng ra. Anh, da anh dữ thế. Vết thương mãi vẫn không lành. Em bảo hoạt động ít thôi. Đau thì ở cơ quan mà nghỉ. Hồi sáng em rửa cho anh rồi mà. Qua đây làm gì cho vất vả? Thiên Vũ vẫn ngọt ngào. Anh nhớ em. Không gặp không chịu được. Tuệ Lâm bĩu môi. Gặp cả ngày rồi còn nhớ. Chứ em không đi làm thì có mà chết đói à? Thiên Vũ chẳng nghĩ ngợi đáp liền. Anh nuôi, em nghỉ ở nhà đi. Thế anh nuôi em cả đời chắc? Người kia vừa bẹo má, lắc nhẹ rồi cười tươi rói. Ừ, anh nuôi em cả đời. Em nhất định phải sống với anh mãi mãi đấy. Tuệ Lâm cười nham nhở. Anh làm vậy sau này ai dám lấy em? Anh lấy em. Cô giật mình, mắt chữ A mồm chữ O, mãi mới phát ra câu. Thôi em đi rửa vết thương tiếp đây. Thiên Vũ nhân cơ hội này nói tiếp. Bây giờ chỉ có em chấp nhận cưới anh, chúng ta mới chính thức trở thành người một nhà, cả đời không phải xa rời nhau. Hơn nữa anh em mình đã sống với nhau gần 20 năm, có gì mà xa lạ nữa. Anh không thích bắt đầu một mối quan hệ mới với bất kỳ ai cả. Với lại em không lấy anh thì ai mà đồng ý lấy em? Kính thưa quý vị khán thính giả, tập 5 trong bộ truyện Định Mệnh Anh Gặp Em của tác giả Phương Tươi xin được phép khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị vào tập 6 sẽ được phát hành trên kênh Hoàng Hồng Nhung Official vào tối ngày mai. Nếu quý vị yêu mến giọng đọc của Hồng Nhung, yêu mến kênh Hồng Nhung thì hãy vui lòng bấm vào hình quả chuông, chọn tất cả để đăng ký và ủng hộ cho những tác phẩm của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!